Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, giải thích rõ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Không có tiền à, như vậy đi, từ Lâm tiểu nữ công ty mượn một chút dùng trước, cùng qua mấy ngày trả lại nàng, Hạ Vũ đầu cũng sẽ không. Để cho Lâm Sâm đi quản Lâm Đình Hàm mượn tiền, đổi ngồi xe chạy tới thôn bên trong. Hạ ra thôn, Chu Băng Băng xuống xe liền đi thôn tiểu học bên kia. Rõ ràng không yên lòng chuyện bên kia, mà Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Về nhà, an bài ra Cát Mạc Trác hai ông cháu ở. Phát hiện bên trong viện đặc biệt yên lặng, liền cái bóng người đều không. Không chỉ có nghi ngờ trong lòng. Hạ Vũ vốn muốn đi ruộng thuốc bên kia xem, lại bị Gia Cát Mạc Trác gọi lại. Hạ tiểu tử, ngươi đứng lại, trên mình ngươi có phải hay không có vật đặc biệt? Ừ, mà ý nghĩa? Hạ Vũ nghe vậy bỗng nhiên quay đầu, nhìn gặp Gia Cát Mạc Trác nét mặt già nua tái nhợt đi về phía mình. Vội vàng dìu đỡ hắn, ngồi ở trên ghế salon mềm mại nghỉ ngơi. Mà Gia Cát Mạc Trác ánh mắt kinh dị nhìn Hạ Vũ. Quát khẽ, lão phu suy diễn chuyện thiên hạ, mới vừa nổi dậy, nhín thời giờ suy diễn thằng nhóc ngươi cả đời. Nhưng phát hiện thiên cơ che đậy, còn cắn trả lão phu, bị nội thương không nhẹ. Ta cái gì không vật đặc thù à? Không phải là lão gia ngươi tử học nghệ không tinh, thôi diễn trong quá trình, xuất hiện chuyện rắc rối chứ. Hạ Vũ cười hắc hắc, nhưng trong lòng vô hình cảnh tỉnh đứng lên, âm thầm phòng bị cái này lão già kia, lại có thể bất thình lình trong bóng tối, muốn suy diễn mình sau này phải làm gì, cũng không thông báo mình, sau này tuyệt đối muốn đề phòng cái này lão hàng. Bất quá may mắn là, lão già này không suy diễn ra thứ gì, nhưng mà, Gia Cát Mạc Trác nhưng thẹn quá thành giận. Khí được để dâu dê đứng thẳng lập nhổng lên, gầm lên, liền nói bừa, há là lão phu học nghệ không tinh, rõ ràng là thằng nhóc ngươi trên người có cổ quái, lão phu bình sanh suy tính người mệnh lệnh vận vô số. Nhưng xuất hiện ngươi cái này cùng tình huống, không vượt qua một cái tát số, ngươi động một chút là suy diễn mạng của người khác lý, sẽ không sợ bị thiên lôi đánh. Gặp báo ứng à, Hạ Vũ tức giận đích nói thầm một câu, cầm Gia Cát Mạc Trác giận quá, quát lạnh, thằng nhóc ngươi trên mình tuyệt đối có cổ quái, những năm này đụng phải ngươi loại chuyện này, lão phu chỉ gặp được 3 lần, kia 3 lần, nói nghe một chút. Hạ Vũ không do hứng thú, Gia Cát Mạc Trác đứng dậy ngạo nghễ đáp lại, một lần là ngươi phụ thân cái đó đại ma vương. Thiên Hạ Huyền Tông chính phái yêu cầu chúng ta Gia Cát thế gia suy diễn ngươi phụ thân vị trí. Lúc ấy chúng ta toàn bộ thất bại, còn đụng phải cắn trả. Cuối cùng là lão tổ xuất quan, tự mình ra tay, suy diễn ra ngươi phụ thân vị trí, giữ được ta nhà Gia Cát mặt mũi. Đánh giám, cái gì Thiên Hạ Huyền Tông chính phái, cũng là một đám ngụy quân tử. Rõ ràng là các ngươi mơ ước ta phụ thân trên người bảo vật, mới sẽ không ngừng vây giết hắn. Hạ Vũ cũng là đứng dậy, thốt nhiên giận dữ, đối với Gia Cát Mạc Trác nói tiến hành phản bác. Nhưng mà, Gia Cát Mạc Trác cười lạnh một tiếng, người phụ thân cái đó đại ma đầu vậy không phải người tốt. Hắn tung lên kinh thiên đại chiến, hại được nhiều người như vậy chết thảm. Người trong thiên hạ người được mà giết chi, người thân làm con, người không tốt nói khuyên giải, ở chỗ này cùng lão phu tranh miệng lưỡi lợi hại có gì dùng. Ha ha, chẳng lẽ các người thế gia người cũng là như vậy sao? Người rất tốt, là người các người cái gọi là danh môn chánh phái, dòm ngó du lão ba ta trên người bảo vật, hại chết mẫu thân ta. Tắt ta kinh thành gia tộc nhất mạch cả nhà, hại ta liên can trưởng bối chết thảm. Hạ Vũ đột nhiên gầm thét, trong mắt mang theo căm giận ngút trời, Đối với Gia Cát Mạc chắc hết, mình giờ phút này thật không rõ. Rõ ràng là bọn họ những thứ này nghiêm trang đạo mạo người. Mơ ước mình phụ thân trả thù, không ngừng nhằm vào hắn, tung lên đại chiến, hôm nay đem tất cả sai lầm, toàn bộ đều đẩy tới mình phụ thân trên đầu, để cho một mình hắn lưng đeo tiếng xấu thiên cổ. Thật đúng là ứng câu cách ngôn kia, lịch sử là người thắng soạn nhạc, người chiến bại chỉ có thể chịu đựng vô tận tiếng xấu. Lập tức, Gia Cát Mạc Trắc cũng tức lên, tiến hành giải thích rõ, phải không không, người trong thiên hạ trong lòng tự có công đạo, mẹ ngươi chết thảm, gia tộc tan biến, là ngươi phụ thân bọn họ tự tìm. Bành, ngươi dám nữa bêu xấu ta phụ thân, nói mẫu thân ta, tin không tin ta bây giờ liền đập chết ngươi. Hạ Vũ nghe vậy giận đùng đùng vô cùng. Một trường vỗ ở bên người bàn trà trên, trực tiếp đem vỗ nát bấy, trên mình lộ ra sâu lạnh ý định giết người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cái này lão già kia. Mà Gia Cát Mạc Trắc nhưng tư tưởng ngoan cố, chạm đến loại chuyện này, lại có thể chút nào không để cho, cùng Hạ Vũ giải bày đứng lên, hắn nói, lão phu thuật đều là thật tình. Coi như ngươi sẽ cùng lão phu giải thích rõ, sự thật chính là sự thật, người trong thiên hạ đều biết hiểu. Ha ha, ngươi còn nói, tốt, nếu ngươi nghĩ như vậy nói, vậy chúng ta liền bắt đầu lại từ đầu nói tới. Các ngươi cái gọi là người nghiêm túc sĩ, không biết xấu hổ, liên hiệp ở hết thảy, vây giết ta phụ thân, lấy nhiều ăn hiếp ít, đây là cái gì? Hạ Vũ trong mắt lửa giận càng ngày càng thịnh vượng, lạnh giọng tra hỏi, Gia Cát Mạc Trắc khẽ nhếch miệng, có chút chần chờ, cuối cùng lại có thể trả lời, người phụ thân vừa chính vừa tà, không phải người tốt, người người được mà giết chi, không cần và hắn nói đạo nghĩa giang hồ, ha ha, ngươi trả lời không được, ta liền vì ngươi trả lời, các ngươi lấy nhiều ăn hiếp ít. Tự xưng là quang minh lỗi lạc người nghiêm túc sĩ, chính là tê liệt, ta phụ thân sau khi chiến bại, các ngươi lại có thể hại chết mẹ ta lòng, còn có giết mới vừa sanh ra ta, muốn nhổ cỏ tận gốc, ta hỏi ngươi, mẫu thân ta một giới nữ lưu, ta lúc ấy bất quá là một cái trong tã đứa nhỏ, các ngươi cái gọi là quang minh lỗi lạc người nghiêm túc sĩ, làm cái gì? Hạ Vũ trong mắt tràn đầy sát ý, lạnh giọng tra hỏi, Gia Cát Mạc Trắc nét mặt già nua thoáng qua vẻ chần chờ. Trong chốc lát lại có thể không nói ra lời, như cũ giải thích rõ, người miệng lưỡi bén nhọn, lão hủ không cùng ngươi giải thích rõ. Ha ha, ngươi mới vừa nói là thật tình, chẳng lẽ ta bây giờ nói thì không phải là thật tình sao? Các ngươi cái gọi là người nghiêm túc sĩ, giết mẫu thân ta, đuổi giết lúc ấy trong tã ta, tắt gia tộc ta cả nhà, già trẻ tất cả không buông tha. Cái này cùng thủ đoạn tàn nhẫn, so ma đạo tà tu còn ác hơn độc ba phần. Há là, không thôi, hai người có thể trình bày. Các ngươi cái gọi là người nghiêm túc sĩ, tất cả đều là bất nhân bất nghĩa đồ. Hôm nay phản qua đầu tới, đem tất cả lỗi toàn bộ đẩy tới trên người của phụ thân ta. Vậy ta hỏi ngươi, hôm nay liền chuyện bàn về chuyện, ta kinh thành gia tộc diệt môn huyết cừu làm như thế nào giải quyết? Đều là máu ta thân, ngươi nói cho ta, có người giết bọn họ, để cho nó chặn huyết mạch, cái này làm như thế nào xử lý? Ngươi tốt nhất trả lời đi ra. Câu trả lời rất có thể quan hệ đến, ngày sau có thể quan hệ đến ngươi nhà Gia Cát kết cục. Lúc qua hôm nay, năm đó các ngươi cái gọi là chánh đạo nhân sĩ, đối với ta phụ thân làm sự việc, cũng không có tưới tắt hắn cừu hận trong lòng, ngược lại để cho khiến cho được hắn, sẽ làm ra đáng sợ hơn sự việc, ngày sau ngươi sẽ thấy được. Hạ Vũ dài hô một hơi. Không muốn sẽ cùng cái này thật ngoan cố giải thích rõ. Hôm nay bên nào cũng cho là mình đúng. Coi như mình giải thích rõ thắng thì đã có sao.

một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.